Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 219, Hỗn Chiến. Phùng Long cả kinh nên vội vàng thúc giục cốt chủy hóa thành hắc quang bảo vệ thân ảnh hắn. Trước tiên ngăn cản hư ảnh cá mập cắn tới. Thân hình của hư ảnh cá mập không ngừng lắc lư, thực sự còn linh hoạt hơn cá mập thực sự gấp mấy lần. Một đầu cá mập lao thẳng tới, mặt ngoài cốt chủy có hắc quang lao la. Phùng Long hoảng sợ nhìn qua, điên cuồng thúc giục pháp lực trong người. 10 ngón điểm lên hư không một cái, bà thành cốt chủy ngăn cản công kích của cá mập. Chém giết lập tức phân ra thành 4 phần. Cho dù Diệp Thiên Mi hay Hồng Tam cũng không thèm nhìn quá nhiều, toàn bộ nhìn qua nữ tử khí khái hào hùng kia. Diệp Thiên Mi không nói, tự nhiên biết rõ đệ tử tiềm lực của tông môn hiện tại là thế nào, cho nên nàng cực kỳ tự tin. Tuy lần đầu tiên nam tử khô gầy nhìn thấy Trương Tố Nương, vốn lấy thần niệm khủng bố của hóa tinh kỳ, tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm khí chấn động trên người nàng. Trong nội tâm cả kinh và tự nhiên chẳng quan tâm tới những người khác. Hai người đều rất rõ ràng mấu chốt thắng bại ở bên dưới hơn phân nửa đặt trên người cô nàng ấy. Thời điểm này Trương Tú Nương một tay cầm kiếm đứng cách bóng người huyết sắc vài chục trượng. Lúc này dừng bước, kiếm quang tuyết trắng trong tay vang lên ông ông, một cỗ hàn khí bức người từ trên thân kiếm hiện ra. Đá xanh ở gần vô thanh vô tức bắt đầu ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Hồng Tam nhìn đến đây, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thiên Mi, lạnh giọng nói. Không ngờ linh khí thần thông băng thuộc tính, chuyên môn khắc chế hải tộc chúng ta. Xem kiếm ý trong người nha đầu kia quá lớn, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng. Xem ra, Diệp Đạo Hữu đã sớm mưu tính tốt cuộc chiến hôm nay. Nếu không thì đệ tử như thế phải ở trong tông môn tiềm tu, làm thế nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở đây? Trăm phương ngàn kế chưa nói tới, ta mang vãn bối này ra ngoài, chỉ muốn cho nàng được lịch lãm rèn luyện một hai. Nhưng không nghĩ tới vừa vặn lại gặp đám người đạo hữu, mà người hải tộc từ khi nào tu luyện công pháp ma đạo vậy? Khi tức ma tính nặng như thế, không biết là ma công loại nào. Diệp Thiên Mi nhìn qua bóng người đầy huyết quang, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Công pháp gì thì lão phu không nhiều lời, đạo hữu nhìn một lát sẽ biết. Ánh mắt Hồng Tam lóe lên, nói ra. Diệp Thiên Mi thấy tình hình này, hai mắt nhíu lại, lúc này nhìn qua đối phương không nói gì. Thời điểm này cổ tay Trương Tú Nương run lên, tiếng xe gió vừa vang lên, thì hơn 10 đạo kiếm quang sầm lãnh, không có chút dấu hiệu bay ra, thẳng chém tới huyết ảnh kia. Bóng người trong huyết quang đối mặt với công kích này không né không tránh, ngược lại trong miệng phát ra tiếng rít, vậy mà nhìn qua kiếm quang bay tới trước người. Động tác của hắn cực nhanh, cơ hồ vừa động đã vượt qua nửa khoảng cách tới gần nữ tử. Đối phương làm ra cử động cổ quái như vậy, cho dù Trương Tú Nương là đệ tử thiên tài kiếm đạo, thông linh cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng may mắn nàng cũng không phải đệ tử bình thường, lúc này vô ý thức bước chân khẽ động, vô thanh vô tức lùi ra sau mấy chục thước, đồng thời trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém về bóng người trong hư không một cái. Hơn 10 đạo kiếm quang tuyết trắng được nàng dẫn dắt, lúc này bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo kiếm võng bao phủ xuống, vừa vặn đem huyết ảnh bao phủ vào trong. Hàn quang lóe lên, kiếm võng chém huyết ảnh thành 10 đoạn, cũng hiện ra thân hình vốn có của nó. Không ngờ, bên dưới huyết ảnh là một nam tử chừng 20 tuổi. Tuy nhiên, nửa người dưới lại không có đuôi cá, nửa người trên đầy lân giáp màu xanh, hai mắt hắn đỏ tươi như máu. Địch nhân nhìn dễ dàng giết lại là cường địch khó đối phó nhất, Trương Tú Nương cũng phải ngẩn ngơ. Nhưng vào lúc này, nam tử kia phun ra một đoàn máu huyết, không chút dấu hiệu bay tới. Chúng hóa thành một chùm tơ máu bay về phía nữ tử. Trương Tú Nương cả kinh, nhưng cổ tay khẽ động, trường kiếm tuyết trắng chém vào ngực hắn một lần, biến thành một mảnh kiếm mạc óng ánh, muốn chém tan tia máu bay tới. Nhưng vào lúc này, tia máu kia bay tới bỗng nhiên run lên, vỡ vụn ra, hoàn toàn hóa thành một phủ văn huyết sắc lao tới. Đợi khi Trương Tú Nương hiểu được chuyện gì xảy ra, thì huyết sắc đại trận đã bao phủ nữ tử ấy vào trung tâm. Nàng dùng mình trường kiếm trong tay run lên, muốn nhân kiếm hợp nhất để phá hủy đại trận. Nhưng đã trễ, huyết sắc phủ văn vừa hình thành thì ù ù hóa thành một đạo huyết quang, thoáng cái đã bao phủ nữ tử vào trong. Đồng thời Trương Thu Nương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, có một cỗ cấm chế vô hình tác động lên người của nàng, làm cho động tác của nàng chậm chạp gấp 10 lần, ngay cả cử động ngón tay cũng phải cố hết sức. Tuy sắc mặt nữ tử khi khái hào hùng này không đổi, lập tức thúc giục pháp lực trong người, trường kiếm trong tay thoáng cái đã nặng hơn một nửa, nhưng không chút do dự chém vào màn huyết sắc. Oanh một tiếng, màn sáng huyết sắc sáng ngời, sau đó, vậy mà điềm nhiên như không thừa nhận công kích. Đây là huyết văn trận, vừa rồi một cỗ quỷ thi, căn bản không phải hài tộc các ngươi. Hồng Đào Hữu, ngươi có nên cho ta một câu trả lời không? Diệp Thiên Mi nhìn qua cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, bỗng nhiên tay ngầm lạnh như băng nhìn qua Hồng Tam. Vừa rồi thánh cơ chất nữ đưa ra năm danh ngạch với đạo hữu, nhưng cũng không nói trận chiến này nhất định phải xuất động 5 tên tộc nhân hải tộc. Trận chiến này chúng ta chỉ xuất động 4 người, mà quỷ thi này là linh sủng do một người thao túng mà thôi. Làm như thế nào, không biết có gì trái với ước định chứ? Hồng Tam vừa thấy Trương Tú Nương bị huyết sắc phủ trận vây khốn, trong nội tâm tự nhiên vui vẻ, nhưng mà trên mặt lại không có chút dị sắc nào trả lời. Diệp Thiên Mi nghe câu trả lời như thế nhíu mày đứng lên, nhưng ánh mắt nhìn qua bóng người ở trong trận, không biết nghĩ đến cái gì lại khôi phục bình tĩnh. Ta không nhìn lầm, quỷ thi này còn chưa chính thức tế luyện hoàn thành. Nếu không thì huyết trận này nhốt linh sư cũng khó mà thoát thân được. Hiện tại chỉ là bán thành phẩm, sợ rằng không phát huy được 1/3 thực lực. Đạo hữu thực cho rằng pháp trận bực này có thể vây khốn nàng ta sao? Vậy sao? Lão Phu lại không cảm thấy huyết trận yếu như vậy. Vây khốn đệ tử này của Quý Tông là dư xài, trừ phi nàng có thể tu thành ngự kiếm thuật đại thần thông, nếu không thì khó nói. Nam tử khô gầy với bộ dáng không tin, nhưng trong miệng vừa nói ra một nửa, thì bỗng nhiên huyết trận phía dưới nổ tung. Trong miệng Trường Tố Nương đang lẩm bẩm, bỗng nhiên thả người bay lên, kiếm quang tuyết trắng như cầu vồng chém lên huyết quang, chỉ một cái lướt nhẹ đã xé rách mặt ngoài của huyết trận. Ngự kiếm thuật. Khô gầy nam tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm bất định, nhưng mà khi hắn nhìn thấy kiếm quang tuyết trắng này bay lướt tới trước mặt của Trương Tú Nương thì không có tiếp tục công kích nữa, ngược lại khoanh chân ngồi xuống điều tức, sau đó đứng lên. Nam tử khô gầy cười ha hả. Đệ tử Quý Tông không ngờ còn ở Linh Đồ Kỳ lại tu thành ngự kiếm thuật, thiên tư cao tuyệt, tại hạ cực kỳ bội phục. Vốn lấy pháp lực của nàng ta mà phá pháp trận này ra ngoài cũng phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được, mà thời gian đó thì chiến đấu ở nơi khác đã có kết quả. Nam tử khô gầy nói ra lời này thì sắc mặt vui vẻ nhìn qua các nơi khác. Diệp Thiên Mi cũng không có tiếp lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nơi khác. Chỉ một khoảng một lát thì chiến đoàn đã phân ra rõ ràng. Cho dù là Hồ Xuân Nương hay Phùng Long đối mặt với Đồng Thái Hậu cùng vũ giả trung niên công kích, giờ phút này cũng đang lâm vào thế hạ phong. Mà trong tay Đồng Thái Hậu cầm một tấm chắn chẳng biết đã thu lại từ lúc nào, nhưng hai tay lại nắm ngọc như ý huy động lên xuống, từ đó tuôn ra quang hoa màu trắng to như cái chắn cơm, cũng chuyển từ phòng ngự sang công kích, điên cuồng đánh về phía Hồ Xuân Nương. Tuy Hồ Xuân Nương mồ hôi lấm tấm cầm hai thanh đoạn kiếm trong tay, hóa thành hàn quang lên xuống, cũng bố trí một tầng kiếm mạc ở quanh người, nhưng những quang hoa kia đánh lên thì thân hình chấn động lùi lại liên tục, giống như một đóa kỳ hoa nở rộ, nàng chỉ có thể đau khổ trèo trống mà thôi. Phùng Long lúc này không chỉ đối mặt với hư ảnh cá mập nữa, mà lúc này xuất hiện một con tôm màu xanh dài một trượng. Hắn bị hai đầu cự thú hư ảnh điên cuồng công kích liên tục, sắc mặt tái nhợt, khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ bản thân. Về phần hai tay cầm đao của Đỗ Hải thì từng đạo đao khí như thiểm điện bộ lên mảng sáng màu xanh, bộ dáng nhìn thì chiếm thượng phong nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn đối mặt với bà vũ giả cầm cái mai rùa thúc giục màn sáng mà nói, bà vũ giả nhắm mắt miệng niệm pháp quyết thúc giục, từ đầu đến cuối không làm ra phản kích gì cả. Nếu như người thận trọng thì có thể phát hiện trong miệng bà vũ niệm động pháp quyết là kết hợp khép lại với vết rách mà Trương Tú Nương đánh lên màn huyết quang. Thì ra quỷ thi này từ đầu tới cuối đã bị bà vũ giả thao túng. Khó trách nàng ta đối mặt với công kích của Đỗ Hải trừ dùng tinh khí mai rùa ra làm phòng ngự thì biểu hiện không có hành động đáp trả. Về phần chiến đoàn cuối cùng thì hơi quỷ dị. Cự hán sau khi ăn vào viên đan dược, tu vi cơ hồ tăng lên gấp rưỡi, binh khí vô cùng nặng nề của hắn lại giống như một cây tăm ở trong tay. nhưng nồi cự côn đánh qua sẽ hình thành vòi rồng. Nhưng Liễu Minh vẫn cầm đoạn kiếm màu xanh trong tay của mình, trên cánh tay nhổ ra quang thuẫn màu vàng, thân hình nhẹ nhàng như không có chút sức nặng nào cả. Hắn cử động theo vòi rồng, mỗi lần đối mặt với côn ảnh trùng trùng điệp điệp, không có khả năng tránh né kia, hắn đều uốn éo thân hình thoát ra được. Trong khoảng thời gian ngắn, cự hán này phiền muộn muốn thổ huyết, cầm cự côn trong tay múa may càng hung mãnh hơn, hắn không thể một côn quét bay Liễu Minh, sau đó đánh thành thịt vụn. Hồng Tam cùng Diệt Thiên Mi nhìn qua tình hình phía dưới thì sắc mặt khác nhau. Nam tử khô gầy nhìn thấy cuộc chiến này thì vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn qua bên Liễu Minh thì sắc mặt trầm xuống. Diệp Thiên Mi nhìn thấy biểu hiện của Liễu Minh thì nhíu mày, trong miệng ồ lên một tiếng. Nhưng tình hình phía dưới lúc này lại có biến hóa quỷ dị hiện ra. Bỗng nhiên Đổng Thái Hậu vung ngọc như ý ra, thả ra quang hoa màu trắng, thẳng bước tới Hồ Xuân Nương phải lui lại vài bước, thân hình chớp động mấy cái xuất hiện bên cạnh Huyền Trì. Chỉ Nhi, xem ra dùng chiêu kia không được, nhanh thi pháp đi, chỉ sợ Lâm Tẩu không cách nào kiên trì quá lâu. Sắc mặt của Đổng Thái Hậu hiện ra vẻ lo lắng, nhìn qua Huyền Chỉ nói: Mẫu hậu, thực sự phải vận dụng tới bí thuật sao? Trình độ của ta còn chưa tới, nếu ta sử dụng thì về sau hậu họa không nhỏ. Huyền Chỉ hai tay bấm niệm pháp quyết cho hai hư ảnh vây công đối thủ, nghe xong lời ấy lập tức chần chờ. Ngu xuẩn, ngươi còn không nhìn ra được sao? Tên nhân tộc lợi hại nhất không bao lâu sẽ thoát khốn mà ra. Đối thủ bên phía cự tranh cũng không phải người tầm thường, trong nhất thời nửa khắc không thể chiến thắng được. Nếu như bỏ qua cơ hội tốt trước mắt, thì mẫu tử chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Người cũng không cần lo lắng, sau khi thi pháp tổn hao thọ nguyên, sau khi trở về trong tộc, đã sẽ bẩm báo với tổ phụ, vận dụng linh dược để giúp người khôi phục như lúc ban đầu. Đổng Thái Hậu nghe vậy, nhíu mày quát. Huyền Trì nghe xong lời này, trong nội tâm rùng mình, ánh mắt nhìn qua pháp trận, huyết quang và Liễu Minh bên kia một cái thật nhanh, phát hiện Đổng Thái Hậu nói không sai chút nào, cắn răng đáp ứng. Tốt, Hải Nhi sẽ thi pháp. Vừa dứt lời, Huyền Trì lấy một cây dao găm hàn khí bức người bên hông ra ngoài, đột nhiên dùng dao găm cắt qua hai má của hắn. Lúc này máu tươi từ trong da thịt chảy ra. Quá tốt, hài tử, ta sẽ giúp ngươi một tay. Đổng Thái Hậu đại hỉ, từ tay lấy ra một tấm phủ lục, một hơi vỗ lên người Huyền Trì. Lúc này đủ các loại hào quang bao phủ chung quanh người của Huyền Trì, thình lình đều là một ít phù lục tăng phúc và phòng ngự. Mà chủ nhân trước kia của Huyền Kinh lúc này cũng đã thu hồi dao găm lại, mười ngón tay hơi dính máu tươi trên mặt liền vẽ lên trán một ít hoa văn kỳ lạ, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm động thượng cổ pháp quyết không tên nào đó. Sau một khắc, hai đầu lông mày của Huyền Trì có huyết quang sáng ngời hiện ra, đồng thời tất cả cơ bắp trên người đều lồi ra, hoàn toàn hở huyết hồng bao phủ toàn thân hắn. Phốc một tiếng, nửa người của Huyền Trì lúc này huyết hoa nổi lên, hóa thành bộ dáng nửa người, nửa hải tộc. Đồng thời tơ máu bao phủ các nơi trên thân hình hắn, giống như ở gần có huyết cang đang bao phủ. Cùng lúc đó một cỗ khí tức man hoang từ trong huyết quang ở mi tâm của hắn tràn ra, tràn ngập khí tức uy nghiêm vô tận. Lúc này Huyền Trì mới nhấc tay lên, một tay Đổng Thái Hậu hơi nặng hơn một chút. Lúc này khí tức man hoang trên người hắn tăng vọt, giống như một con ngựa thoát cương, quán trú lên người Đổng Thái Hậu. Toàn thân của phu nhân này có huyết vũ bao phủ, lập tức cỗ khí tức man hoang tiếp xúc người của nàng. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thét, sau đó lăn lộn một vòng, lại hóa thành hình tượng hải tộc nửa người nửa cá. Nhưng mà khi Đổng Thái Hậu khôi phục lại bộ dáng bình thường, thì được cỗ khí tức uy nghiêm này ảnh hưởng, thân hình còn bành trướng điên cuồng, trong nháy mắt liền biến thành một quái vật khổng lồ cao ba trượng. Phu nhân xinh đẹp lúc này chỉ còn bộ dáng của Đổng Thái Hậu lờ mờ mà thôi, nhưng một thân lân phiến hóa thành màu xanh nhạt, đồng thời hai đầu lông mày nhổ ra đôi mắt đỏ như máu. Ha ha, đây chính là biến thân hải già, quả nhiên cường đại giống như trong truyền thuyết, ta so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đổng Thái Hậu biến thành hải tộc cực lớn, duỗi hai tay ra chung quanh, bỗng nhiên cất tiếng cười như điên. Mà Hồ Xuân Nương lúc này vừa thoát khỏi quang hoa màu trắng bao phủ, muốn trực tiếp xông về phía Đổng Thái Hậu, thì nhìn thấy cảnh này hiện ra, trong nội tâm của nàng chấn động rùng mình. Mà lúc Huyền Chỉ thi pháp thành công, thì không còn khả năng thao túng hai con quái vật hư ảnh nữa, bị Phùng Long dùng ba cái cốt chủy đánh lên, rốt cuộc đem chúng tiêu diệt. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy bộ dáng cực lớn của Đổng Thái Hậu hiện tại, thì biến sắc, Bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái lùi lại phía sau, lại xuất hiện bên cạnh Hồ Xuân Nương. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên đều có tâm tư liên thủ đối địch. Sau đó ngưng trọng vạn phần, nhìn qua quái vật khổng lồ ở trước mắt. Mẫu hậu, chuyện còn lại giao toàn bộ cho ngươi. Hải Nhi lúc này không cách nào chống đỡ được. Sau khi Huyền Chỉ thi pháp thành công và nhìn thấy Đồng Thái Hậu biến dị thì cười khổ nói. Sau đó ừng ực một tiếng, thân thể không cách nào đứng vững ngồi bệt xuống. Cùng lúc đó huyết vũ trên người hắn dừng lại, đồng thời trên người còn sót lại khí tức man hoang cũng thoáng cái biến mất không còn lại gì. Yên tâm đi, ta hiện tại đã hoàn toàn biến thành hải giả trong truyền thuyết. Mấy tiểu bối nhân tộc trước mặt cứ để ta, cũng không phải đối thủ. Đồng Thái Hậu tin tưởng 10 phần nói ra, sau đó hai tay cầm lấy cái vồ, oanh một tiếng vang thật lớn. Một cỗ sóng biển màu xanh đậm hiện ra trước người, sau đó hai tay ngưng tụ liền biến thành một cây tam sao kích thật lớn. Đồng Thái Hậu một tay cầm lấy tam sao kích sau khi múa một vòng. Lúc này màn sáng màu lam bao phủ trong hư không hiện ra, lập tức hóa thành từng đoàn nước biển bắt đầu bay múa chung quanh. Hồ Xuân Nương cùng với Phùng Long thấy vậy trong nội tâm đều kích động, lập tức cùng nhau ra tay. Hồ Xuân Nương thì ném hai thanh đoạn kiếm trong tay lên cao, hai tay nhanh chóng điểm lên phía trước. Hai phần đoạn kiếm một hóa thành hai, lại hoài hóa bốn, huyễn hóa ra hơn 10 bóng kiếm nhàn nhạt. Nàng lúc này quát lên một tiếng, tất cả bóng kiếm trước mặt xé gió bay tới. Mà Phùng Long bên kia thì miệng phun ra một đoàn máu tươi, ba cái cốt chủy đồng thời được máu tươi dung nhập, sau đó hóa thành cái mũi nhọn khổng lồ. Mặt ngoài trải rộng huyết sắc linh văn, tản ra mùi vị huyết tanh nồng đậm. Mà Đồng Thái Hậu thấy vậy, nha răng cười, vùng tam sao kích trong tay nghênh đón. Ba người lúc này dùng thần thông mạnh nhất để giao chiến. Đồng Thái Hậu biến hóa kinh người, Diệp Thiên Mi lúc này nhìn qua khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Cũng nhìn qua Liễu Minh đang dây dưa, sau khi xem xét thì nội tâm rất lạnh. Dựa theo ý của Liễu Minh thì không muốn biểu hiện quá mức đặc thù để tránh khiến cường giả của dị tộc chú ý. Nhưng hiện tại Trung Tứ Nương bị nhốt trong huyết trận, còn đối phương thì Đồng Thái Hậu hóa thành quái vật khủng bố. Kể từ đó nếu như hắn không chính thức động thủ, chỉ sợ trận chiến này có khả năng đại bại mà về. Mà như thế là một kết quả bất lợi. Với Man Quỷ Tông, họ Lôi Đại Hán tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Liễu Minh vừa nghĩ tới đây, bởi vì hơi phân thần, thân hình phiêu động chuyển hướng có chút chậm, lập tức bị Đại Hán giận dữ nhìn thấy sơ hở. Hai mắt hắn sáng ngời, bỗng cự côn trong tay run lên, lúc này hóa thành một con cự mãng há miệng cắn vào cổ Liễu Minh. Lúc này há miệng ra thì một cột nước trắng xóa bay tới, sau khi chớp động liền biến thành thủy tiễn rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ đem toàn thân Liễu Minh bao phủ vào trong. Lúc này nhìn thấy thủy tiễn, Liễu Minh không đặt nó trong lòng, nhưng vốn mà từ một cự côn hóa thành vật sống lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn kịp phản ứng lập tức hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên ánh sáng màu lam trong tay áo lóe lên, một cây tiểu kỳ màu xanh da trời hiện ra trong tay. Lúc này vung lên trước người, ánh sáng màu lam cuồn cuộn bay ra. Cho dù thủy mãng hay tiểu kỳ sau khi va chạm thì đều hóa thành vô hình. Cự hán nhìn thấy cảnh này kêu to. Tinh thủy kỳ là người đã giết Úy Ngọc đoạt đi linh khí của hắn. Thì ra ngươi là một trong hai tặc tử đã làm xấu đại sự của chúng ta. Cự hán kêu gào, trên mặt lập tức càng trở nên giận dữ. Bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể của ánh sáng màu lam bao phủ cũng hóa thành tướng mạo nửa người nửa cá. Hơn nữa, đột nhiên một tay kéo ra bên hông của mình ném về phía Liễu Minh. Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, tiểu kỳ trong tay sau đó cũng lóe một cái, lập tức lại đổi thành đoạn kiếm màu xanh. Chỉ thấy cánh tay khẽ động, một đạo kiếm khí lạnh lạnh bay ra, hung hăng chém lên túi da. Oanh một tiếng, cái túi da lập tức hóa thành mảnh vỡ bạo liệt ra chung quanh. Nhưng mà ngân quang lại lóe lên, một đạo ngân quang bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày lại không có ý trốn tránh. Ngược lại đoạn kiếm trong tay chấn động, toát ra ánh sáng màu xanh, dài vài thước nghênh đón. Đương một tiếng giòn vang, ngân quang bị kiếm quang màu xanh chém bay ngược ra phía sau. Nhưng mà từ ngân quang chuyển đại lực tới cũng làm cho thân hình Liễu Minh run lên, không tự chủ được mà bay ngược ra phía sau. Mà đúng lúc này, ngân quang lại nhiều ra một cái, nó rất nhanh bay thẳng vào ngực của Liễu Minh. Liễu Minh bị dọa kêu to một tiếng, không chờ thân hình đứng vững, liền vội vàng cầm đoạn kiếm, lập tức là một tầng bóng kiếm bay ra. Sau một hồi loạn hưởng thì Ngân Quang lại một hơi xuyên thủng qua mấy tầng bóng kiếm mới bị đoạn kiếm màu xanh ngăn cản ở bên ngoài dừng lại. Thời điểm này ánh mắt Liễu Minh mới có thể nhìn rõ chân diện mục của Ngân Quang. Đó chính là một con phi ngư dài nửa xích, nhưng mà toàn thân phi ngư này Ngân Quang lóng lánh, đầu lâu và cái miệng bén nhọn như mũi kiếm, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thân của con cá. Đằng sau nó còn sinh ra một đôi cánh trong suốt đang chấn động như cánh ong, lúc này lại hóa thành Ngân Quang, lần nữa lao thẳng về phía Liễu Minh. Đây là yêu ngư gì, tại sao lợi hại như vậy? Liễu Minh nhìn thấy thanh nguyệt kiếm lại không thể chém chết con cá này, hơn nữa bộ dáng hoàn mỹ vô khuyết không thương tổn thì kinh ngạc. Đúng lúc này, bỗng nhiên cái đuôi cá của cự hán liền vỗ lên mặt đất, cả thân hình hắn thoáng cái bay lên trời, hai tay cầm vồ chắp lại hóa thành cự ngao, hùng hăng kẹp lấy Liễu Minh. Liễu Minh đối mặt với công kích sắc bén như vậy, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vỗ vào cái túi da của mình. Lúc này một cỗ hắc khí rít lên cuồn cuộn, trực tiếp nghênh đón Ngân Quang bay tới. Đồng thời thanh nguyệt kiếm trong tay xoay tít một vòng, bóng kiếm màu xanh bay thẳng về phía cự hán. Một hồi bạo liệt không dứt vang lên, thân hình cự hán loạng choạng ngã xuống, bị bóng kiếm khắp nơi bức và bay ngược ra phía sau. Cùng một thời gian thì đầu quái ngư kia đụng nhau với bạch cốt hạt, sau đó rơi trên mặt đất. Bạch cốt hạt không chút khách khí, nhấc hai cái càng lên, sau đó cuồn phong, loạn vũ tấn công vào con quái ngư. Con quái ngư kia mặc dù không có tay chân, nhưng mà thân hình của nó giống như một lưỡi kiếm sắc bén, cái đầu lâu của nó đong đưa, vậy mà ngăn cản phần nửa công kích của bọ cạp. Ngẫu nhiên có chút công kích đánh lên người nó, thì lân giáp màu bạc của nó trơn trượt không hề việc gì. Nhưng mặc dù như vậy thì con quái ngư chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát mà thôi. Cái đuôi bén nhọn của bọ cạp hóa thành 10 đạo hắc tuyến công kích. Quái ngư không tránh kịp, trên người lập tức nhổ ra mấy cái lỗ máu nhảy nhụa, bên trong còn có máu đen chảy ra. Quái ngư trọng thương và thân thể trúng độc, lập tức hiện ra trạng thái ngăn không nổi, chỉ có thể hai cánh vỗ mạnh không ngừng né tránh. Nhưng mà cự hán như không nhìn thấy quái ngư bị nguy hiểm, bởi vì giờ phút này Liễu Minh một tay, một bóng kiếm bổ xuống liên tục, một tay không ngừng thúc giục những lưỡi đao gió đánh ra. Lưỡi đao gió ban đầu là một đạo bắn ra, nhưng mà sau một lát thì 2-3-4 đạo cùng nhau bắn. Tuy hai cánh tay của cự hán biến hình thành kim ngao, tức là càng cua, thì lợi hại hơn, thậm chí có thể ngạnh kháng kiếm khí mà không ngại. Nhưng dưới công kích dày đặc như vậy, hắn cũng chỉ có thể để kim ngao trước người ngăn cản, đau khổ trèo trống mà thôi. Bị mấy lưỡi đao gió chém qua thì vẫn bị thương như thường, từ đó có huyết dịch màu xanh bắn ra. Cự tranh vừa sợ vừa giận, tự nhiên không cam lòng là chuyện mình bị đè mà đánh không có lực hoàn thủ. Bỗng nhiên, đuôi cá lớn quét qua không trung gần đó, lúc này điên cuồng thúc giục hào quang màu lam, trong khoảnh khắc đã biến thành nước biển cuồn cuộn. Tuy không cách nào thao túng nước biển giống như Đồng Thái Hậu sau khi biến thân, nhưng cũng đủ để bảo hộ thân thể hắn vào trong. Nhưng mà lưỡi đao gió cùng thời gian xuất hiện trước mặt hắn, trong đó hơn phân nửa lực lượng đều bị tầng nước biển này làm triệt tiêu. Lực lượng còn lại hơn phân nửa thì bị ngăn cản, chỉ có thể lưu lại một chút ít bạch ngân nhàn nhạt. Nhưng đúng lúc này, phía đối diện, Liễu Minh không còn bóng kiếm và lưỡi đao gió màu xanh nào cả, mà chuyển biến thành một khối hỏa cầu đỏ thẫm. Ban đầu nó chỉ lớn như cái chén cơm, sau đó một vòng lại to như cái thùng nước. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hai tay run lên, hỏa cầu khổng lồ âm ầm đập vào người cự hán. Cự tranh thấy tình hình này trong nội tâm cả kinh, tự nhiên là tuyệt nhiên không nguyện ngăn cản công kích này, thân mình khẽ động muốn tránh qua một bên. Nhưng vào lúc này, một chân Liễu Minh đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân thể hóa thành mũi tên bắn ra ngoài. Hỏa cầu này không ngừng lao thẳng về phía cự hán, cảm giác trước mặt nhoáng một cái, Liễu Minh xuất hiện cách hắn không quá 2 trượng. Hơn nữa, một tay nhấc lên lại có hỏa cầu đánh tới. Không tốt, hắn thầm kêu không ổn, lại muốn né tránh nhưng không kịp nữa. Chỉ nghe gạc một tiếng thì một tia lưới óng ánh bắn ra vừa vặn bao phủ hắn lại. Cự hán cảm thấy toàn thân phát lạnh, nước biển hộ thể chung quanh người lập tức hóa thành băng. Hắn giống to một tiếng, hai cái kim ngao trên người của hắn lập tức vung loạn, tầng băng trên người vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh cách hắn không xa, trên mặt hiện ra một tia thần sắc quỷ dị. Thân hình khẽ động, vô thành vô tức bay tới phía trước. Cự hán khẽ giật mình, Liễu Minh này làm gì hắn chưa hiểu rõ. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy sau lưng có khí nóng cuồn cuộn, sau đó ánh lửa hiện ra trên người, Hỏa cầu khổng lồ bay đi, lúc này lại bay ngược trở về, vô cùng chuẩn xác nện thẳng vào người hắn. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cự hán sau đó hét thảm một tiếng, thân thể của hắn đã bị hỏa diễm bao phủ triệt để. Thân hình chỉ giãy giụa hai cái, sau đó hóa thành tro bụi trong hỏa diễm. Cơ hồ cùng lúc đó thì đầu quái ngư tâm thần tương liên với hắn cũng chết. Chủ nhân lập tức chết đi, thân hình cũng không khỏi run lên. Sau đó bọ cạp nắm một cái, dùng hai cái càng giữ chặt, cái đuôi sau lưng đâm thẳng vào người quái ngư. Đáng thương cho đầu quái ngư này là động vật biển cực kỳ hiếm hoi. Giờ phút này thân hình đã bị đâm xuyên hàng ngàn lỗ thủng, đồng thời độc tính trong cơ thể bộc phát. Thân hình màu bạc hóa thành đen kịt, huyết nhục dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan rã. Sau một phen tranh đấu kịch liệt, Liêu Minh cuối cùng giải quyết được cường địch. Nhưng giờ phút này sáng mặt hắn hơi trắng bệch, sử dụng một ngón tay điểm lên người vài cái, thần sắc mới hỏa hoãn hơn một chút. Sở dĩ như vậy là do hắn khống chế hỏa cầu khổng lồ quay ngược trở về, đã hao phí đại lượng tinh thần lực. Loại thủ đoạn điều khiển pháp thuật này hắn trước kia tuy đã dùng qua mấy lần, nhưng mà đó chẳng qua là lưỡi đao gió và loại hỏa cầu nhỏ bình thường, hơn nữa chỉ là cải biến phương hướng công kích, mà đối với hỏa cầu khổng lồ đây mới là lần đầu tiên. Tuy nhiên, kết quả này làm cho hắn rất thỏa mãn, nhưng tiêu hao tinh thần lực to lớn cũng là vượt qua dự liệu nhiều lần. Nhưng mà thời điểm này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, bởi vì đúng lúc này cách đó không xa, chiến đoàn hai bên cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy một tiếng cười to vang lên, một bóng người xoay tròn điên cuồng bay ra ngoài. Người này chính là Hồ Xuân Nương. Nàng bay ra ngoài mấy chục trượng, lạng choạng ngã về phía sau, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Mà trên người của nàng có miệng vết thương chẳng chịt trải rộng, giống như bị vô số lưỡi đao gió sắc bén cắt qua người. Trong tay cầm hai đoạn kiếm cũng xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Bỗng nhiên, nước biển trải rộng điên cuồng, xoay quanh mở ra hai bên, một lần nữa hiển lộ ra thân hình hải già của Đồng Thái Hậu. Nàng lúc này mặt mũi tràn ngập dữ tợn, một tay cầm tam xoa kích, trên đó có treo thân hình của Phùng Long, đệ tử Man Quỷ Tông. Thân hình của trung niên này bị lưỡi sắc bén của tam xoa kích đâm qua chỗ hiểm, thân hình cũng có vết thương trải rộng bên ngoài, máu tươi chảy ròng ròng, hiện tại không còn chút sinh cơ nào cả. Liễu Minh thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên. Thân hình Đặng Thái Hậu biến thành hải già thì muốn thúc giục nước biển dưới chân lao thẳng về hướng Hồ Xuân Nương, nhưng sau một khắc lại cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Hai mắt vừa vặn nhìn thấy Liễu Minh thì đồng tử co rút lại. Nàng lúc này nhìn thấy trên mặt đất chỗ Liễu Minh có cảnh tượng bừa bộn. Với tư cách đối thủ của Liễu Minh thì cự hán kia không còn sót lại cái gì, chỉ còn lại thi thể huyết nhục mơ hồ của quái ngư đã bị hòa tan. Liễu Minh cũng không nói nhảm, nhấc chân đi nhanh về phía đối thủ to lớn kia. Cùng lúc đó Bạch Cốt Hạt dường như hiểu được ám chỉ của Liễu Minh, lúc này thân hình khẽ động, trực tiếp chui luôn xuống đất không còn bóng dáng. Đồng Thái Hậu biến thành hải giả, lại hừ một tiếng cầm lấy tam xoa kích, hất xác của Phùng Long một cái. Cỗ hàn khí cuốn qua biến thành một khối băng. Nàng run binh khí trong tay mình lên, khối băng này bị chấn vỡ vụn. Sau khi biến thân thành hải già thì sắc mặt của nàng vô cùng âm trầm. Hiển nhiên cũng cảm thấy được Liễu Minh không phải dạng thường, lúc này thực sự đã coi hắn như đại địch. Bên kia, Đỗ Hải vẫn đang điên cuồng công kích mảnh sáng của bà Vũ Già. Nhưng mà bàn sáng lúc này đã thu nhỏ hơn trước rất nhiều. Bà Vũ Già bên trong không còn thần sắc thong dong như trước, trên trán đã mồ hôi cuồn cuộn, đồng thời một cỗ nhiệt khí toát ra ở sau lưng. Nàng lúc này phân một nửa tinh lực để ngăn cản Đỗ Hải công kích, hơn phân nửa còn lại thì phân thần ngăn cản công kích của Trương Tú Nương đang vận dụng ngự kiếm thuật. Tuy nàng giúp sức liều mạng rót pháp lực vào trong huyết trận, nhưng mà màn huyết sắc bây giờ đã xuất hiện nhiều vết sách. Giờ phút này, màn sáng huyết sách đã xuất hiện quá nhiều vết nứt, hơn nữa, mỗi lần bị công kích càng nứt nhiều hơn. Ở giữa không trung, nam tử khô gầy vốn đang tươi cười, bây giờ sắc mặt đã biến thành ngưng trọng. Nhìn chằm chằm qua Đồng Thái Hậu cùng với Liễu Minh, dường như đang cân nhắc sự khác biệt đôi bên. Diệp Thiên Mi đứng trên xe bay và sắc mặt khác lúc ban đầu. Cho dù Phùng Long bị Đồng Thái Hậu biến thành hải già dùng tam xoa kích xuyên thủng thân hình, hay Liễu Minh thao túng hỏa cầu khổng lồ đốt đối thủ thành tro, dường như những chuyện này không làm cho nàng biến sắc chút nào. Nhưng mà Chu Thiên Hợp, Đại Hán Họ Lôi và các linh sư đang đứng bên cạnh lại kinh ngạc nhìn qua cục diện bên dưới. Lôi sư huynh, tên đệ tử này là ai? Ở cảnh giới linh đổ lại có thể dùng thần niệm cưỡng ép thao túng pháp lực thay đổi phương hướng đường đi. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ không kém gì tông sở, đủ liệt trước 10 linh đổ kia. Chu Thiên Hợp rốt cuộc không nhịn được, nhìn qua đại hán họ Lôi hỏi. Kẻ này chính là đệ tử hạch tâm số 1 số 2 lần này Man Quỷ Tông mới thu nhận. Hơn nữa, hắn trong chuyện lần này lập được đại công cho tông môn, xác thực là thực lực bất phàm. Tinh danh của hắn là gì thì Chu đạo hữu không cần hỏi ta, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút là hiểu ngay. Ánh mắt đại hán họ Lôi chớp động vài cái hàm hồ trả lời. Thì ra, đệ tử này của Quý Tông có lai lịch như vậy. Nhưng mà đệ tử hạch tâm bực này, sao không cho hắn ở lại tông môn tu luyện cho tốt, chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh sư? Tại sao lại tạ hắn đi tới Huyền Kinh đảm nhiệm giám sát sứ? Chuyện này không phải là đại tài tiểu dụng sao? Chu Tiên Hợp nghe vậy bỗng nhiên cười rộ lên. Khục khục, bổn tông làm như vậy đương nhiên có đạo lý của mình, cũng không nhọc lòng chư huynh hỏi tới. Thời điểm đại hán họ Lôi đang suy nghĩ thì Lâm Thải Vũ bên cạnh cười nói. Thì ra là thế, ngược lại là Chu Mỗ có chút mạo muội, nhưng mà tại hạ vẫn cảm thấy đáng tiếc. Chu Thiên Hợp gật gật đầu, sau đó bất động thành sắc trả lời. Đại hán họ Lôi nghe vậy thì nhướng mày, đang muốn nói cái gì đó thì lúc này chiến đoàn bên dưới lại vang lên âm thanh nổ mạnh. Hư không ở gần có sóng khí cuồn cuộn nổi lên. Tất cả mọi người cả kinh nhìn qua, lúc này cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa. Chỉ thấy lúc này Liễu Minh hai tay nắm chặt một thanh kiếm quang, mờ mịt dài một trượng, đang cùng Đồng Thái Hậu biến thành hải giả giao thủ với tam sao kích cứng rắn kia. Kết quả hai người này cùng lui ra sau 7-8 bước, thân hình lại chấn động mạnh, đồng dạng bay rớt ra ngoài 20 trượng. Từ khí lực thì có thể thấy được là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà khi Liễu Minh ổn định thân hình, chẳng qua chỉ chấn động thân thể một chút mà thôi, sắc mặt không thay đổi gì mấy. Mà Đồng Thái Hậu lúc này đang ở trong nước biển cuồn cuộn, thì trên mặt tràn ngập thần sắc giật mình. Phải biết rằng khí lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau khi biến thành hải già thì lực lượng càng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lúc trước giao thủ kịch liệt với hai người Phùng Long một phen, dưới tình huống nàng không sử dụng thần thông nào khác cũng có thể bằng vào tam xoa kích trong tay chiến thắng hai người họ liên thủ. Nhưng thời điểm này thân hình Liễu Minh lại mơ hồ một hồi, vậy mà thoáng cái biến thành 5-6 thân ảnh, tất cả đều lóe lên xông thẳng về hướng Đồng Thái Hậu. Đồng Thái Hậu mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì khí lực to lớn của Liễu Minh, nhưng thấy tình hình này thì hừ lạnh một tiếng. Tam gió kích trong tay thao túng nước biển gào thét, xoáy lên một tầng sóng gợn mạnh mẽ. Phốc một tiếng, sau đó sóng to gió lớn cuồn cuộn cuốn qua, hơn phân nửa hư ảnh đều bị ma diệt. Trong đó có một hư ảnh mơ hồ lao ra khỏi nước biển. Chẳng qua, kiếm quang màu xanh trong tay khẽ động, một đạo kiếm khí dài một trượng hiện ra. Đồng Thái Hậu nhíu mày không nói hai lời, đem tam xoa kích múa ở trước người, ngăn cản kiếm khí đánh tới. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà chỉ hoãn một chút này thì thân hình Liễu Minh lại uốn éo, không có chút sức nặng nào tới gần Đồng Thái Hậu, không tới một trượng. Một tay hắn giơ lên, ba đạo phong nhận phá không bay tới phía trước. Tay kia cầm đạn kiếm khẽ động, sau đó bá bá, hai đạo kiếm khí cũng lao thẳng tới phía trước. Hầu như là cùng một thời gian, dưới bàn chân Đồng Thái Hậu biến thành hải giả, có bóng đen lóe lên, bạch cốt hạt từ dưới đất lao lên, ở phía trước, hai cái cảng kẹp chặt lấy hai chân, đồng thời cái đuôi có hơn 10 bóng đen cũng bắn ra. Liễu Minh cùng bạch cốt hạt phối hợp xem như không chê vào đâu được, đại viên mãn linh đồ bình thường đụng tới cũng không có cách nào né tránh. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, Đồng Thái Hậu điềm tĩnh gào thét một tiếng. Tam sao kích trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phiên màu đen. Trên đó có vô số phủ văn màu bạc hiện ra trên mặt. Phiên là cái quạt. Đồng Thái Hậu chẳng qua là chỉ huy động một cái phiên này một cái. Lúc này từng đạo sóng gợn màu đen nhộn nhạo xuất hiện. Một màn bất khả tư nghị hiện ra. Nhưng nơi gợn sóng màu đen đi qua, cho dù nước biển hay phong nhận và kim châm bắn tới đều tiêu tán. Bạch cốt hạt kêu thảm một tiếng, bị một đạo sóng gợn màu đen quét qua người. Liễu Minh thấy vậy cả kinh, thân hình liền nhoáng một cái nhanh chóng lui ngược ra phía sau. Nhưng Đồng Thái Hậu lại quét một tiếng, phiên kỳ màu đen trong tay quét qua, thổi Liễu Minh bay ra phía sau. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí của bốn phía siết chặt, từng sợi lực lượng vô hình lập tức quấn quanh thân thể. Sau đó tốc độ của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Tiếp theo, trên mặt Đồng Thái Hậu hiện ra một tia tàn khốc. Bỗng nhiên hư không một chảo ngưng tụ nước biển, lại biến thành một bàn tay màu lam to tới mấy trượng, hướng thân hình của Liễu Minh đánh tới một chảo. Liễu Minh biến sắc, nhưng mà tay áo của hắn lóe lên, cán tinh thủy kỳ bắn ra, sau khi chớp động một cái lại chui vào thân thể không còn bóng dáng. Phanh một tiếng, bàn tay to lớn vừa vặn bắt được Liễu Minh, năm ngón tay lập tức dùng lực muốn siết thân hình của hắn nát bấy. Nhưng thân hình của Liễu Minh lúc này trở nên mơ hồ, liền biến thành trạng thái chất lỏng. Sau đó thân hình hắn uốn éo trơn trượt thoát ra khỏi bàn tay. Hắn tùy thời chớp động mấy cái hiện ra cách đó vài chục trượng, lại há miệng ra nhổ tiểu kỳ ra ngoài, thân hình lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Tinh thủy kỳ là người đã giết Úy Ngọc. Đồng Thái Hậu mắt thấy cảnh này thì gầm lên, trong âm thầm lại giữa nửa giận nửa vui. Liễu Minh thấy vậy vốn khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn ném đoạn kiếm màu xanh lên trời, lúc này một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm lên thanh kiếm chân hư không. Tay kia tức thì chậm rãi nâng cao, sau đó chú ngữ hiện ra, mơ hồ một thanh băng chùy hiện ra trong màn nước. Đồng Thái Hậu thấy vậy trong nội tâm dùng mình, không nói hai lời, cầm phiên kỷ trong tay phất một cái, sau đó điểm qua Liễu Minh lần nữa. Nhưng mà nhìn thấy động tác này thì thân hình Liễu Minh nhoáng một cái, sau đó quỷ mị xuất hiện ở nơi khác. Liên tiếp mấy lần dùng phiên kỳ điểm lên đều thất bại, sắc mặt Đồng Thái Hậu lập tức khó coi. Bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng nước biển cuồn cuộn muốn cuốn lên Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, phía dưới lại xuất hiện một bóng đen lần nữa. Bạch Cốt Hạt có đoàn sương mù màu tím lượn lờ, bổ nhào thẳng vào chỗ Đồng Thái Hậu. Cút ra cho ta. Đồng Thái Hậu thấy vậy giận dữ, phiên kỳ trong tay lại vung lên. Lúc này một mảnh hắc khí cuồn cuộn cuốn lấy. Nhưng Bạch Cốt Hạt hai mắt có hào quang lóe lên, đột nhiên há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím. Phốc một tiếng, ngọn lửa tím này tiếp xúc với hắc khí như lửa gặp sơn khô, bốc cháy cuồn cuộn. Thân hình Bạch Cốt Hạt nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp xuyên thủng qua ngọn lửa tím, đồng thời trên người nó có sương mù màu đen cuồn cuộn tràn ra, hung hăng nện vào trong nước biển. Một màn kinh người xuất hiện, sương mù màu đen vừa tiếp xúc với nước biển, vậy mà thoáng cái biến thành đen xì như mực. Đồng thời một cỗ mùi tanh nồng đậm phát ra, hơn nữa còn dùng tốc độ kinh người khuếch tán ra ngoài. Vốn chỉ muốn tiện tay quét bay Bạch Cốt Hạt, Đồng Thái Hậu mắt thấy cảnh này sợ hãi kêu lên một tiếng. Lúc này nàng ta không dám có chút lãnh đạm, vất cái phiên kỳ trong tay. Phanh một tiếng, một nửa nước biển màu đen bay xuống dưới đất, nhưng Bạch Cốt Hạt lại lần nữa vọt tới bên người Đồng Thái Hậu. Cái đuôi sau lưng nó huy động một cái, liền biến thành 10 đạo bóng đen mơ hồ xuyên thủng không gian. Sau khi nhìn thấy kịch độc của Bạch Cốt Hạt thì Đồng Thái Hậu sao có thể để cho thân hình mạnh chạm vào nó chút nào. Chẳng qua là phiên kỳ trước người mở ra, liền từ giữa tuôn ra vô số phủ văn màu bạc. Sau khi quay tít một vòng, liền biến thành hộ thuẫn. Cái đuôi của Cốt Hạt đâm lên cái thuẫn, lúc này như một tiếng sét đánh vang lên, mấy đạo ngân châm lượn lở trên không trung lập tức phản kích đánh lên người Bạch Cốt Hạt. Đáng thương cho toàn thân quỷ vật run lên, liền mang theo một cỗ mùi khét lẹt từ trên không trung rơi xuống. Nhưng mà có Cốt Hạt ngăn cản một chút, Liễu Minh bên kia cũng đã thi pháp xong xuôi. Sau đó hai mắt hắn trợn tròn quát một tiếng, một ngón tay điểm lên không trung, một vòng trăng màu xanh cuộn cuộn bay tới phía trước, mơ hồ không nhìn rõ. Cánh tay hơi chấn động, sau đó lại ngưng tụ ra băng chùy dài mấy trượng, cũng chớp động mấy cái bắn ra. Sau một khắc, đỉnh đầu của Đồng Thái Hậu chấn động mạnh, trăng tròn màu xanh vô thanh vô tức hiện ra, chém xuống bên dưới. Đồng thời băng chùy màu lam chớp động cũng phát ra từng trận kỳ hàn lao tới thật nhanh. Đồng Thái Hậu mắt thấy cảnh này trong nội tâm run sợ, đột nhiên một tay ném phiên kỳ lên không trung, lại hóa thành một đoàn sương mù để bảo vệ đỉnh đầu. Đồng thời bên trong có tiếng nổ vang ầm ầm, vô số ngân cung từ trên cao rơi xuống. Tay kia hư không một chảo, lúc này nước biển gần đó bị hút lên, lần nữa hóa thành một bàn tay tiếp lấy băng chùy. Oanh một tiếng, trăng tròn màu xanh lúc này rơi thẳng vào nước biển. Lúc này đang điên cuồng trung hòa điện quang màu bạc quấn quanh nó, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Mà cánh tay kia lập tức bắt lấy băng chùy, hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một chữ, bạo. Sau đó âm thanh trầm đục vang lên, băng chùy cực lớn không ngờ nổ tung. Kỳ hàn chi khí cuồn cuộn tới, càng đem nước biển biến thành bàn tay bị ngưng kết hóa thành băng. Trong nháy mắt này, một kích từ trong khối băng bắn ra, bay thẳng vào mi tâm Đồng Thái Hậu, biến thành hải già khổng lồ kia. Đồng Thái Hậu mặc dù thực lực kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới liệu mình dưới tình huống thao túng một kiện linh khí vẫn còn có thể sai sử kiện linh khí thứ hai. Còn muốn tránh né thì tự nhiên không còn kịp nữa, chỉ có thể kêu to một tiếng, đột nhiên ngưng tụ pháp lực toàn thân vào mi tâm của bản thân. Lúc này, một đạo lân phiến màu xanh hiện ra trên trán, cũng dốc sức liều mạng, né đầu qua. Phốc một tiếng, tia sáng này bắn trúng trán Đồng Thái Hậu, nhưng mà được lân phiến màu xanh trên trán cứng rắn ngăn cản lại. Tuy rằng lóe lên, chui vào trong trán, nhưng vẫn bảo vệ được đầu, không có trực tiếp xuyên thẳng qua. Thế nhưng đau đớn kịch liệt trong đó có thể nghĩ là biết. Đồng Thái Hậu hét thảm một tiếng, nhưng đột nhiên, nàng dùng một ngón tay hướng cái đầu của mình điểm một cái. Sau đó bàn tay che miệng vết thương của mình, lúc này chậm rãi nhấp cây ngân châm ra ngoài. Ngân châm nhỏ này không ngừng vặn vẹo uốn éo trên tay, lại bị vây khốn không thoát được, trong nhất thời cũng không làm được gì. Liệu mình thấy tình hình này, sắc mặt có chút trầm xuống. Đối diện với địch nhân hung hãn như vậy, thật đúng là có chút vượt qua dự liệu. Nhưng mà hắn không tin là chúng kỳ độc có bích ảnh châm mà đối phương vẫn còn có thể vững vàng bản thân. Ngay tới đây, hắn lúc này cũng không chần chờ nữa, điều khiển trăng tròn trên đỉnh đầu. Vốn khói đen không thể làm gì được trăng tròn, lúc này một tiếng thanh minh phát ra, sau đó tia chớp không ngừng chấn động, trên trăm đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời tuôn ra, thoáng cái đã xé rách tất cả những thứ ngăn cản, cũng hóa thành hàn quang lạnh lạnh lao xuống phía dưới. Đồng Thái Hậu vừa nhấc tay lên đã nhìn thấy cảnh này, tuy trong đầu còn đau nhức vô cùng kịch liệt, cũng biết lúc này nếu không dốc sức liều mạng thì chỉ sợ sẽ vẫn lạc ngay. Vì vậy cái đuôi cá của nàng quấy mạnh nước biển chung quanh lùi ra phía sau, đồng thời há miệng phun ra một đoàn máu tươi như làn khói nhẹ. Nhìn thì hơi mỏng nhưng vừa bay ra khỏi miệng đã biến thành lớn như mấy trượng, trong lúc nhất thời phiêu phủ trên không trung, không hề có ý rơi xuống. Mà Đồng Thái Hậu nhân cơ hội này nhịp tiếp nhảy lên mấy cái chạy ra khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. Liệu mình thấy vậy, hít sâu một hơi, sau đó toàn lực thúc giục bích ảnh châm, hắn muốn khống chế một kích chí mạng Đồng Thái Hậu. Đúng lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa, oanh một tiếng thật lớn truyền tới. Màn sáng ở huyết trận trong chốc lát bị một đạo kiếm quang màu trắng đánh nát. Đoàn kiếm quang này xoay mạnh một cái giống như một đạo cầu vồng mấy chục trượng, sau đó xuyên thủng phần lưng của Đồng Thái Hậu, rồi đem thân hình khổng lồ kia chém thành hai đoạn. Nhưng mà kiếm quang tuyết trắng không dừng lại chút nào. Ngược lại sau khi phát ra tiếng thanh minh, thoáng một cái kiếm quang lạnh lẽo, đông cứng hai khối thi thể, chém thành thịt nát. Sau đó kiếm quang màu trắng thu lại bên cạnh, mà lúc này chỗ đó xuất hiện một nữ tử, mặt không biểu tình, chính là Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương. Liêu Minh thấy tình hình này trợn mắt há hốc mồm, nhưng nháy mắt mấy cái thì bàn tay khẽ vẫy. Phốc một tiếng, một đạo bích quang từ trong thịt nát bay ra, cũng lóe lên tức thì trở lại tay áo của Liễu Minh. Trương Tú Nương lúc này mới nhàn nhạt nhìn qua Liễu Minh một cái, đưa tay chỉ về một hướng khác. Một đạo kiếm quang tuyết trắng lóe lên chém bà Vũ Già cách đó không xa thành hai đoạn. Về phần màn sáng màu lam bên ngoài cơ thể bà Vũ Già kia càng là lập tức bị kiếm quang xuyên thủng đánh nát, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Vốn bởi vì mấy bà Vũ Già bị thương thì Đỗ Hạ vui vẻ, thấy tình hình này cũng ngẩn ngơ. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn thấy Trương Tú Nương ra tay thì chỉ biết cười khổ. Cứ như vậy Trư Huyền Trì đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên mặt đất và sắc mặt tái nhợt ra, tất cả hải tộc đều bị chém giết. Cuộc tỉ thí này xem như đã hạ màn. Trên bầu trời, nam tử khô gầy ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc, giờ phút này sắc mặt triệt để biến thành âm trầm. Nhưng ánh mắt chớp động vài cái thì cánh tay như thiểm điện nhấc lên, một ngón tay điểm xuống. Phốc một tiếng, Huyền Trì ngồi xếp bằng trên mặt đất hét thảm một tiếng, một đạo kình phong vô hình xuyên thủng đầu lâu hắn, đồng thời sau đó một tầng hỏa diễm hiện ra, đem thi thể của hắn hóa thành tro tàn. Hồng đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Thiên Mi vốn tới đệ tử phía dưới thủ thắng, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên vô cùng băng hàn. Không có gì, đứa nhỏ này đã có huyết mạch phương tộc thì quyết không thể chết trong tay nhân tộc. Đỗ Ước nói rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ chiến thắng ta mới có thể dẫn bọn họ rời đi. Hiện tại đã thất bại, bọn họ cũng đã đánh mất quyền lợi để sống, ta làm thế cũng là hợp tình hợp lý. Nam tử khô gầy nói ra, nhưng mà hắn nhìn qua chỗ Huyền Trì chết, mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy Huyền Trì chỉ là một gã con lai, nhưng ở trong hải tộc mà sinh ra huyết mạch của vương tộc thì đúng là vô cùng khó khăn. Vậy mà hắn phải tự tay hủy diệt thì đúng là một niềm đau đớn. Nhưng nói trở lại, nếu như phía dưới là một gã hải tộc có huyết mạch vương tộc thuần khiết, thì cho dù là hắn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đánh gục như vậy. Nói xong những lời này, nam tử khô gầy dẫm mạnh lên thuyền ngọc, sau đó nhìn thấy sắc mặt của đám người thánh cơ tiên tử tràn đầy phức tạp mới quay đầu trở về. Ánh mắt Diệp Thiên Mi lúc này nhìn qua thuyền ngọc, trên mặt hiện ra thần sắc do dự, rốt cuộc cũng không làm ra hành động ngăn cản. Diệp sư thúc, muốn đệ tử đi vào trong hoàng cung tra xét một chút hay không, nhìn xem còn tên hải tộc nào may mắn sống sót. Chu Thiên Hợp lúc này tiến lên phía trước một bước nói ra. Giờ phút này chỉ thấy Hồng Tam đi rồi, mặc cho ai cũng có thể đoán được, chỉ sợ là người hải tộc trong hoàng cung đã chết toàn bộ. Nhưng mà nam tử kiếm tu của Thiên Nguyệt Tông không tự chủ mà ôm lấy một tia hy vọng. Tốt rồi, người và Lâm Sư Điệt cùng nhau đi quan sát trong hoàng cung một chút, thuận tiện tìm kiếm trong hoàng cung có còn hoàng tộc nào sót lại hay không, từ đó chọn ra một hoàng đế mới. Thế giới phàm tục của Đại Huyền Quốc rất trọng yếu với năm tông môn chúng ta, tuyệt đối không được để cho hỗn loạn. Diệp Thiên Mi nghe vậy không lưỡng lự phân phó một câu. Chu Thiên Hợp cùng Lâm Thải Vũ tự nhiên không người đáp ứng, phân biệt hóa thành hai đạo hào quang bay xuống dưới. Về phần Lôi Sư Điệt các ngươi, ta sẽ có một phần danh sách, phàm là thế lực và tà tu trên danh sách này, tất cả đều chia nhau tìm và giết sạch sẽ cho ta. Ta trong chốc lát sẽ vận dụng một kiện bảo vật, đem chọn cả huyền kinh này phong bế trong 3 ngày. Thời gian dài như vậy có lẽ đã đủ cho các ngươi làm việc. Diệp Thiên Mi lấy ra một khối ngọc giản vô cùng tùy ý ném cho đại hán họ Lôi. Đại hán họ Lôi trực tiếp nhận lấy ngọc giản. Nghe vậy tuy trong nội tâm dùng mình nhưng vẫn cung kính đáp ứng một tiếng. Sau đó mang theo 2 linh sư bay xuống phía dưới. Lúc này Diệp Thiên Mi lộn tay một cái, trong tay nhổ ra một cái khăn lụa. Chỉ thấy nàng ném lên không trung, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Lúc này có một cỗ khí tức hóa tinh kỳ kinh người không chút che lấp trên người nàng bộc phát ra. Nó bay thẳng lên tận 9 tầng mây. Một ít tán tu to gan vẫn ở gần hoàng cung nhìn trộm đại chiến. Người tu vi thấp một ít, lúc này chỉ cảm thấy hai tay ông ông, sau đó hai mắt tối sầm ngã quỵ xuống. Những người ở xa hơn một chút, tán tu tu vi hơi cao cũng cảm thấy hô hấp bị siết chặt. Hai chân mềm nhũn không dám đứng thẳng. Tiếp theo, nhìn thấy trên không trung có một đoàn quang cầu màu xám điên cuồng chuyển động. Cũng sau một tiếng trầm đục thì một mảng lớn quang hà bay ra, sau đó dùng tốc độ cực kỳ kinh người khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Nhưng mà qua mấy hô hấp sau, cả huyền kinh thình lình xuất hiện một tấm lưới mỏng bao phủ toàn bộ. Mặt thấy tình hình này, cao tầng các thế lực lớn biết có bao nhiêu tông môn tới huyền kinh nên nhào nhào co đầu rụt cổ lại, lập tức trở nên trợn mắt há mồm. Nhưng mà có chút ít người thông minh lập tức liên tưởng tới một ít tin đồn không tốt trước đây, lập tức kinh hãi nhau nhau dẫn người bắt đầu lao ra khỏi màn lưới xám. Nhưng mà cái lưới này là bảo vật do Diệp Thiên Mi là một tồn tại hóa tinh kỳ sử dụng, uy năng khốn địch của nó chỉ sợ còn trên cả Tứ Hải Phiên Thiên Trận, mà không có khả năng ở dưới, làm sao có thể bị đám tán tu này công phá được. Ngược lại bởi vì có chút ít người công kích quá mạnh mẽ lại xúc động tới tấm lưới màu xám phản kích. Chỉ thấy trên tia lưới vang lên những âm thanh ông ông, lúc này vô số hàn quang từ trong đó tuôn ra. Những tán tu ở gần đều bị chém thành vô số mảnh. Một màn như vậy lập tức làm cho đám tu luyện giả còn lại kinh hồn táng đảm, mới biết được là cử động này của mình căn bản là đi tìm chết mà thôi. Lúc này lập tức giải tán ẩn nặc ở các nơi trong kinh thành. Mà đúng lúc này thì bọn người đại hán họ Lôi đang triển khai một thịnh yến giết chóc trong huyền kinh. Một ngày sau, Liêu Minh cung kính đứng trong một góc của cái xe bay. Giờ phút này không riêng gì hắn, Hồ Xuân Nương, Trương Tú Nương, hai nữ cũng đang ở đó. Mà trong xe, Diệp Thiên Mi đang ngồi trên bồ đoàn trắng nõn, trước người lại có một cái bàn cờ gỗ, phía trên bày đầy những quân cờ đen trắng. Một tay của nàng cầm quân cờ đen, một tay thì cầm quân cờ trắng. Vậy mà một người đồng thời hạ cờ hai bên. Mà đối diện Diệp Thiên Mi chính là Lâm Thải Vũ cùng Chu Thiên Hợp, thần sắc nghiêm nghị đứng ở đó. Nói như vậy thì đám người hải tộc trong hoàng cung đều uống thuốc độc tự vẫn. Hơn nữa trước đó còn vận dụng một chút bí pháp để đem tinh hồn toàn bộ tản ra, căn bản không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu dụng sau. Diệp Thiên Mi đặt một con cờ lên bàn, nhàn nhạt hỏi một câu. Vâng, Diệp Sư Thúc, ta cùng Lâm Tiên Tử điều tra cả trong và ngoài hoàng cung, thậm chí tiềm hành dưới đất 10 trượng tìm kiếm một lần, xác định trong nội cung là xác thực không còn một gã hải tộc nào. Về phần những đại thần và thị vệ kia thì hoàn hảo không có vấn đề gì, chỉ là tạm thời bị hôn mê mà thôi, bị nhốt lại. Thế nhưng có một rắc rối là đệ tử dòng chính của hoàng tộc không còn lại người nào. Đệ tử nghe ngóng qua là dường như sau khi hải tộc bị bại lộ thì có một chút thế lực của Huyền Kinh âm thầm dở trò, đem những hoàng tử và thân vương một mẹ hốt gọn, hiện tại sống chết không biết. Duy nhất có thể tìm được chính là vài hoàng nữ có huyết mạch khá xa. Chu Thiên Hợp nghe vậy bước lên phía trước kính cẩn nói. Hừ, những tà tu này muốn chết. Xem ra cả tòa Huyền Kinh này còn phải càn quét thêm mấy lần nữa mới được. Đã có thể tìm được những hoàng nữ này, vậy thì chọn ra một người có lai lịch trong sạch và thông minh đưa lên làm nữ hoàng của Đại Huyền Quốc. Về phần những hoàng tử vương gia kia, cho dù sau này có tìm được, cũng cho rằng chưa từng xuất hiện là được. Diệp Thiên Mi cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó lại đặt một quân cờ lên bàn. Vâng, sư đệ hiểu nên làm như thế nào? Chu Thiên Hợp nghe vậy lập tức kính cẩn trả lời. Diệp Sư Thúc, Lô Sư Huynh vừa rồi truyền tin tới, nói là đã đem tất cả thế lực lớn trên danh sách càn quét toàn bộ. Trong đó tà tu cũng chém giết hơn phân nửa, nhưng còn có một ít người ẩn núp, cẩn mật, chỉ sợ còn phải chờ thêm một vài ngày mới giải quyết hết. Lúc này, Lâm Thải Vũ cũng khom người nói. Chỉ cần bọn họ có thể trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ là được, việc này không cần báo cáo với ta. Diệp Thiên Mi không thèm quan tâm nói. Vui mừng chỉ thoáng qua một chút. Vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Mà tiền bối lần này lại để cho vãn bối mang Bạch Sư Đệ tới, không biết là có dụng ý gì. Lâm Thải Vũ tỏ ra vui vẻ, lại có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, tỷ thí lần này có thể chiến thắng bên Man Quỷ Tông các ngươi, có vị đệ tử lập được nhiều đại công, coi như giữ cho ta chút thể diện. Ta thuận tiện sẽ cho hắn một số chỗ tốt. Nếu không, ngạn lão quái về sau nhìn thấy ta, hẳn là sẽ muốn châm chọc khiêu khích một phen. Diệp Thiên Mi lờ đễnh nói. Đa tạ tiền bối, Bạch Sư Đệ có thể được lão nhân gia ngài để ý thực sự là cơ hội lớn trên trời rơi xuống. Lâm Thải Vũ vốn cả kinh, lập tức vui mừng nói ra, đồng thời vẫy tay với Liễu Minh một cái. Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng là trong nội tâm cũng vui vẻ, vội vàng bước lên phía trước vài bước, cung kính cảm tạ. Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khá giật mình. Trương Tú Nương thì không sao, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hóa ra, người gọi là Bạch Thông Thiên. Lại nói tiếp, ngươi cũng là lần thứ 2 gặp ta. Xem ra giữa ta và ngươi coi như có chút duyên phận. Ngươi bây giờ muốn theo ta kiếm chỗ tốt, thì đầu tiên phải nói trước. Ngươi muốn sở hữu nhiều chỗ tốt thì ngươi phải lập được nhiều công lao tương ứng. Nếu đã là A Hồng đưa ngươi đến, thì ta cảm thấy được lòng tham không đáy từ trong lời nói. Ta đồng ý việc này sẽ tùy lúc mà hết hiệu lực. Diệp Thiên Mi đem con cờ cầm trong tay để xuống, một lần nữa chính thức dò xét Liễu Minh nói ra. Bạch Sư Đệt cùng Diệp Tiền Bối trước kia đã từng gặp mặt sao? Lâm Thải Vũ nghe xong tự nhiên cả kinh. Chu Thiên Hợp cùng với Trương Tú Nương nghe thấy vậy mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc. Thực sự không nghĩ ra một gã đệ tử cấp thấp như thế nào nhận biết được cường giả cấp bậc như Diệp Thiên Mi. Vãn bối cũng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy tiền bối ở chỗ này. Vốn vãn bối tưởng rằng tiền bối đã sớm quên vãn bối, không biết là tiền bối sẽ có chỗ tốt. Ngoại trừ là không có được lòng tham không đáy thì những dữ liệu còn hạn chế chỗ nào khác không? Liệu mình suy nghĩ một chút, lúc này thành thật hồi đáp. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không làm ta gai mắt, trên cơ bản không có vấn đề. Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời của nàng lại làm cho nội tâm của Liễu Minh cảm thấy hơi khó xử, âm thầm oán thán không thôi. Cái gì là không làm cho nàng ta gai mắt, cái này nói quá là mơ hồ đi. Mặc dù như thế nhưng trong lòng Liễu Minh cũng nhanh chóng suy nghĩ không ngừng, bắt đầu suy xét xem yêu cầu gì mới có thể có lợi nhất cho mình, cũng không làm cho cường giả hóa tinh kỳ trước mắt này cự tuyệt. Diệp Thiên Mi gặp tình hình này cũng không có ý tứ thúc giục, chỉ là vẫn nhìn Liễu Minh. Khá miệng khá nhếch lên, tựa cười mà chẳng phải cười. Không biết trong tay tiền bối còn chân sát chi khí thích hợp cho vãn bối hay không? Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi mới thử hỏi một câu. Chân sát chi khí? Ta tại đây cũng có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó đã có chủ, còn thừa một ít lại quá bình thường. Ngươi thật lòng muốn một phần trong đó sao? Diệp Thiên Mi không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chậm rãi trả lời. Không biết những chân sát khí này có phải là cùng một loại không? Liêu Minh suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái này thì thật không có, những chân sát khí này mỗi loại chỉ có một phần mà thôi. Diệp Thiên Mi không chút hoang mang trả lời. Liêu Minh nghe thế mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng suy nghĩ lại, chuyển động một lần mở miệng hỏi. Trong tay tiền bối đã không còn chân sát chi khí thích hợp, vậy trong tay tiền bối liệu có ô chi thiết hay không? Ô chi thiết? Ngươi từ chỗ nào nghe được loại tài liệu này? Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng kiếm tu bên ngoài rất ít người biết. Thứ này không phải là ta không có, nhưng là ngươi căn bản không thể vọng tưởng. Xem lại bộ dáng ngươi, tựa hồ loại tài liệu này đối với ngươi không có giá trị cho lắm. Ta cho phép ngươi yêu cầu lại một cái khác. Nhưng nếu yêu cầu còn không được, thì lời nói của ta sẽ hết hiệu lực. Diệp Thiên Mi co lông mày lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Hóa ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối đã thứ lỗi. Nếu là như vậy, liệu văn bối có thể hay không học tập một ít kiếm tu nhập môn chi đạo? Liệu mình cười khổ trong lòng một tiếng, cuối cùng rốt cục cũng nêu ra một yêu cầu hữu dụng. Bọn Chu Thiên Hợp cùng Lâm Tài Vũ nghe thấy chuyện đó không khỏi có chút kinh ngạc. Kiếm tu nhập môn chi đạo, chẳng lẽ ngươi muốn kiếm tu cả kiếm tu chi đạo? Tu luyện giả như thế ta cũng đã gặp không ít, nhưng đại đa số mọi người trong đó đều chỉ nửa đường buông tha, chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện thành công. Nhưng so sánh cùng với kiếm tu chính thức thì còn không bằng. Ngươi thực sự muốn theo ta học tâm đắc này ư? Thật ra ngươi không cần theo ta học cũng có thể theo một ít phường thị mà mua được kiếm tu nhập môn chi thuật. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đừng đem yêu cầu lãng phí trên phương diện này. Diệp Thiên Mi nghe nói như thế, hai mắt lóe lên tinh quang. Những kiếm tu nhập môn tâm đắc ở trong phường thị kia, văn bối cũng từng xem qua. Nhưng văn bối tin tưởng, tiền bối tu luyện chi thuật khẳng định so với ở trong phường thị rất bất đồng. Mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Lúc này, Liễu Minh không chút do dự nói. Rất tốt, người tầm ý đã quyết, ta đây chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Bất quá ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc, không có chi luyện chi pháp cụ thể. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói vài câu. Không sao, chỉ cần kiếm tu nhập môn tâm đắc của tiền bối là được. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời. Rất tốt, vậy ngươi chờ một chút. Diệp Thiên Mi gật đầu, lúc này từ trong áo lấy ra một cái ngọc giản, để lên trán một lúc rồi ném về phía Liễu Minh. Liễu Minh vui vẻ nhận lấy, Diệp Thiên Mi gương mặt bỗng nhiên phát lạnh nói. Ta năm đó ở linh đồ cảnh giới trong lúc tâm đắc đều đã ghi khắc tất cả ra trong đó. Mặc dù không có tu luyện chỉ pháp cụ thể, nhưng chỉ bằng vào những tâm đắc này, chỉ cần tâm tính không tệ lắm, cũng có thể tìm được một bộ tu luyện khẩu quyết cụ thể. Có lẽ cũng có thể miễn cưỡng tính là nhập môn. Nhưng nhớ kỹ, cái ngọc giản này đã bị ta thi triển pháp thuật. Ngươi chỉ có thể có thời gian một đêm để đem mọi thứ học thuộc. Qua đêm nay, nó sẽ tự bị vỡ vụn. Hơn nữa ta chuyển cho người những tâm đắc này, tuy không coi chúng vào đâu, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều người biết. Nếu ta biết rõ, ngươi đem chuyển cho người khác, thì ta chẳng những trực tiếp giết ngươi. Cho dù là có một người xem qua tâm đắc tu luyện của ta, thì có một ta giết một, có mười giết mười, giết cho tới khi hết thì thôi. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói. Phan bối không dám, tuyệt đối sẽ không đem tâm đắc này chuyển cho người thứ hai. Liễu Minh trong nội tâm phát lạnh cung kính trả lời. Tốt, các người có thể ly khai. Diệp Thiên Mi làm xong việc rồi hướng về phía Liễu Minh cùng Lâm Thải Vũ khoát tay. Vậy văn bối mang Bạch Sư Điệt cáo từ trước. Diệp tiền bối nếu như có chuyện cần phân phó cho dù đưa tin cũng được. Lâm Thải Vũ lúc này khom người thi lễ. Thuận tiện, nàng liền mang theo Liễu Minh đằng không bay lên. Cách đó không xa, cốt thuyền vừa bay mà đi. Bất quá dù đang phi hành, Lâm Thải Vũ vẫn không ngừng dò xét Liễu Minh. Và mặt tràn đầy cổ quái. Hiển nhiên nàng chẳng những đối với Liễu Minh có thể nhận thức Diệp Thiên Mi có chút giật mình, mà còn cảm thấy yêu cầu cuối cùng của hắn lại càng thêm bất ngờ. Cùng thời gian đó thì Thanh Đồng bay lên, Chu Thiên Hợp rốt cuộc có chút không nhịn được hỏi. Sư thúc, người thực sự muốn kiếm tu tâm đắc đó chuyển cho người này sao? Người này là một gã đệ tử linh đồ ngoài tông môn. Như thế nào? Chuyện của ta còn cần ngươi tới quản sao? Không dám. Sư Điệt chỉ là thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Thiên Mi nói một câu, lại làm cho Chu Thiên Hợp giật mình, vội vàng khom người tạ lỗi. Tính toán gì? Người chỉ cần biết rằng ta làm như thế tự nhiên cũng có dụng ý của chính mình. Hơn nữa cái ta cho hắn chỉ là nhập môn kiếm tu mà thôi, không phải là món đồ quá chân quý. Ngược lại, nó có thể làm cho ta tra xét ra một việc. Diệp Thiên Mi nhẹ nhàng nói, đồng thời hai đầu lông mày lên một tia nghi hoặc không rõ. Ngay tại lúc thấy được Liễu Minh, nàng đã cảm thấy trên người của đệ tử Man Quỷ Tông này có một luồng kiếm ý, khí tức mơ hồ như có như không. Nhưng luồng khí tức này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất, phi thường yếu ớt, căn bản không thể phát giác được. Cái này cũng bởi vì nàng đặc biệt tu luyện kiếm ý, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, đến ngay cả Lãnh Nguyệt sư thái cũng không thể rõ được nguyên do. Nếu đổi lại là một gã hóa tinh kỳ kiếm tu bình thường, chỉ sợ thực sự không cách nào phát hiện ra việc này. Thế nhưng cứ như vậy, nàng cũng có chút hoài nghi, phải chăng kiếm ý thực sự có tồn tại, hay đó chỉ là một loại ảo giác của nàng? Phải biết rằng để có thể tu luyện ra kiếm ý thì đều phải là những thiên tài đệ tử đi theo con đường kiếm tu chi đạo chính thức. Xa không nói, to lớn như Thiên Nguyệt Tông cũng chỉ có mỗi Trương Tú Nương là có thể tu luyện ra kiếm ý. Hơn nữa cũng là do mấy năm khổ tu sau lại tiến vào linh đồ hậu kỳ mới chính thức ngưng tụ ra. Do đó một gã đệ tử Man Quỷ Tông bình thường sao có thể tồn tại kiếm ý khí tức ở trong người. Nàng cũng có thể khẳng định năm đó chính mình sau khi gặp vị tiểu bối Man Quỷ Tông lần đầu, đối phương cũng tuyệt đối không tạo cho nàng cảm giác đó. Mà nàng đã sớm dùng bí thuật vô thanh vô tức nhìn qua khắp các nơi trên người của Liễu Minh. Trừ phi cỗ kiếm ý yếu ớt này xuất ra từ bên trong cơ thể hắn, chứ không phải từ đồ vật bên ngoài thì sẽ không có thu hoạch. Cái này cũng tạo cho nàng một ít lòng hiếu kỳ. Nếu không, thân phận như nàng thì như thế nào tự mình triệu kiến một gã ngoại tông linh đồ, càng không lớn mật truyền thụ nhập môn kiếm tu của mình cho hắn. Nàng tin tưởng chỉ cần đối phương xem kiếm tu của chính mình rồi lại tiến hành tu luyện, lần sau gặp lại kẻ này chắc chắn nàng có thể phán đoán ra chính xác. Diệp Thiên Mi tính toán như vậy tự nhiên không cần phải giải thích cho bọn người Chu Thiên Hợp. Hơn nữa, việc này mặc dù làm cho nàng cảm thấy hứng thú nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, Liễu Minh cũng chỉ là một gã linh đồ, kiếm ý khí tức cũng thực sự yếu nhược tới mức tận cùng.